Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Học Viện Viêm Dương. Lâm Hoành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Muốn đánh ta tới đánh với ngươi. Lâm Thiên bên cạnh, Lâm Mộc Vũ xinh đẹp đỏ mặt lên, tức giận nói. Lâm Hoành nhìn thoáng qua Lâm Mộc Vũ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn lại đứng tại bên người nàng Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một tia lòng đố kỵ, chợt cười quái dị hai tiếng, nói: "Mộc Vũ, ta muốn khiêu chiến chính là Lâm Thiên, cùng ngươi có thể không có quan hệ, ngươi muốn đánh với ta, chờ một lúc có khả năng chính mình tới khiêu chiến." Lâm Mộc Vũ tức không nhịn nổi, trực tiếp nhảy lên đài, thon dài bàn tay trắng noãn khắc ở tụ linh trên tấm bia. Rất nhanh, tụ linh bia liền bạo phát ra hào quang óng ánh. Mặc dù không như rừng hồng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tụ linh bát trọng, ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Liền Lâm Hoành cũng hơi ngẩn ngơ. Chợt nhìn về phía Lâm Mộc Vũ tầm mắt, không khỏi càng phát hỏa nhiệt. Giống dạng này thiên tài mỹ thiếu nữ, nên thuộc về hắn mới đúng. Lâm Thiên tên phế vật kia, có tư cách gì cùng nàng đi gần như vậy? Người ngoài đối Lâm Thiên thân phận chỉ là suy đoán, nhưng Lâm Hoành làm Lâm gia nhân, lại là rất rõ ràng. Lâm Thiên căn bản cũng không phải là thân sinh, ngoại giới nghe đồn, cũng tất cả đều là thật. Cho nên, Lâm Thiên cùng Lâm Mộc Vũ đi rất gần, khó tránh khỏi sẽ cho người thấy khó chịu. Dù sao, trong mắt của mọi người, hắn một cái kẻ ngu, dựa vào cái gì nhúng chàm bọn hắn Lâm gia đệ nhất thiên tài mỹ thiếu nữ? Trưởng lão, ta muốn khiêu chiến Lâm Hoành. Lâm Mộc Vũ chỉ Lâm Hoành, phẫn nộ nói ra. Nhị trưởng lão lông mày cau lại, chợt lắc đầu, nha đầu, này không hợp quy củ. Lâm Hoành lên trước đến, liền hẳn là do hắn ra tay trước lên khiêu chiến. Ngươi muốn khiêu chiến hắn, chờ kết thúc sau rồi nói sau. Nghe nói như thế, Lâm Mộc Vũ căm giận trừng mắt Lâm Hoành, cắn răng cảnh cáo nói: "Lâm Hoành, ngươi nếu là dám bị thương ta ca, ta không để yên cho ngươi." Nói đi, nàng không cam lòng đi xuống đài, trở lại Lâm Thiên bên người, sau đó thấp giọng nói: "Ca, chờ một lúc ngươi đi lên liền nhận thua. Nhớ chưa?" Lâm Thiên liên tục gật đầu, một mặt cười ngây ngô. Thấy thế, Lâm Mộc Vũ trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm, bởi vì nàng biết, Lâm Thiên căn bản cũng không có nắm mình cho nghe vào. "Lâm Thiên, ngươi còn chưa lên?" Lâm Hoành đứng trên đài không kiên nhẫn kêu lên, nhìn xem Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Thiên thân mật bộ dáng, hắn trong lòng liền vô cùng khó chịu. Không kịp chờ đợi mong muốn đem Lâm Thiên hung hăng đạp tại dưới chân nhục nhã một phen. Nhường Lâm Mộc Vũ nhìn một chút, Lâm Thiên là không xứng với nàng, chỉ có chính mình mới là nàng lương phối. "Lâm Thiên, còn không mau đi lên, ngươi không phải muốn tiêu diệt Thiên Diệt sao? Nhanh đi nắm Lâm Hoành ta cho diệt đi đi." Ha ha ha, Lâm Thiên bên người mấy người trẻ tuổi dồn dập ở bên cạnh ồn ào, chế giễu không thôi. "Các ngươi im miệng." Lâm Mộc Vũ nhìn hắn chằm chằm nhóm, tức giận đến sắc mặt tái xanh, đơn giản quy mô bộ ngực nhỏ kịch liệt chập trùng. Lâm Long Khiếu vẻ mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Giờ phút này không có chút nào bởi vì Lâm Mộc Vũ vừa rồi triển lộ ra thiên phú mà thấy nửa phần cao hứng, dù sao con trai mình đều bị khi phụ thành dạng này, ai còn có thể cao hứng dâng lên. Lâm Thiên tại Lâm Mộc Vũ lo lắng nhìn soi mói cùng mọi người cười vang bên trong, tỉnh tỉnh mê mê, cười khúc khích hướng đi đài diễn võ. A, đột nhiên, lên đài một khắc này, Lâm Thiên hét lớn một tiếng, khuôn mặt trở nên dữ tợn, nắm tất cả mọi người giật nảy mình. "Đau nhức, đau nhức." Lâm Thiên ôm đầu, nằm trên mặt đất lăn lộn, trong đầu giống như là giấy giụa thấy đau. Cái tên này là giả bệnh sợ chiến sao? Vương gia gia chủ thấy một màn này, không khỏi giễu cợt, đều nói này Lâm Thiên là cái kẻ ngu, hắn thế nào cảm giác, cái tên này tựa hồ thông minh tới cực điểm, thế mà biết giả bệnh tránh chiến. Những người còn lại cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy Lâm Thiên cái này cũng bệnh thật trùng hợp. Chỉ có Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ sắc mặt hai người biến đổi. Đồng thời xông tới, Lâm Long Khiếu cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc tinh xảo. Từ bên trong đổ ra một khỏa đẹp đẽ nhỏ nhắn viên đan dược. Viên đan dược lộ ra một cỗ mùi thuốc, chỉ hơi hơi hút vào một ngụm, cũng có thể làm cho người thấy tâm tĩnh thần ninh. Tĩnh tâm đan, có người kinh hô. Nhận ra viên đan dược này, ngoại trừ Lâm gia nhân, chẳng ai ngờ rằng Lâm Long Khiếu vậy mà lại xuất ra bảo bối như vậy. Cho Lâm Thiên như thế một cái kẻ ngu dùng, Lâm Long Khiếu không để ý đến chung quanh ánh mắt khiếp sợ. Cấp tốc đem đan dược đút vào Lâm Thiên trong miệng, mà lại một lần cho ăn hai khỏa, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, hai đầu lông mày có chút sầu lo. Từ hắn nắm Lâm Thiên ôm trở về đến này 15 năm, mỗi một năm tháng 8, hắn đều sẽ phát cuồng một lần. Đầu đau muốn nứt, giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Dùng viêm dương quận vị thần y kia mà nói, hắn hẳn là đại não nhận lấy bị thương. Những đan dược này, chính là lúc trước vị thần y kia làm Lâm Thiên cố ý luyện chế. Là khó gặp tam phẩm linh đan. Tại tu sĩ phá giai thời điểm sử dụng, tác dụng phi phàm, giá trị liên thành, theo 10 năm trước bắt đầu. Mỗi một lần, Lâm Thiên đều cần dựa vào tĩnh tâm đan, mới có thể bình yên vượt qua một ngày này. Chỉ là năm ngoái, Lâm Long Khiếu phát hiện, liền liền tĩnh tâm đan, tựa hồ cũng không cách nào áp chế Lâm Thiên thống khổ. Cho nên hắn lại đi tìm vị thần y kia. Biết được Lâm Thiên trong cơ thể, hẳn là đối loại đan dược này sinh ra miễn dịch, chỉ có tăng cường dùng dược, cần ngưng thần thảo mới có thể áp chế. Chính là bởi vì cái này, hắn mới có thể ra ngoài tìm dược, cuối cùng đắc tội một vị đồng dạng cần ngưng thần thảo, thế gia thiếu gia. Kém chút chết tại bên ngoài, còn liên lụy gia tộc. Thiên Nhi, ngươi muốn chịu đựng a? Lâm Long Khiếu nhìn xem trên mặt đất giấy rụa Lâm Thiên, vẻ mặt lo nghĩ, đau lòng lại vô lực. Lâm Mộc Vũ cũng đau lòng rớt xuống nước mắt. Mặc dù Lâm Thiên một ngày này thiên đần độn, nhưng từ nhỏ đối nàng tuyệt đối không lời nói, vật gì tốt toàn bộ cho nàng. Thậm chí bởi vì nàng thích ăn mật ong, một người đần độn đi rút tổ ong, cuối cùng kém chút bị ong mật cho keng chết. Lâm Hoành cùng Lâm gia các trưởng lão lẳng lặng nhìn xem một màn này. Thờ ơ, thậm chí trong lòng ước gì Lâm Thiên liền chết như vậy được rồi. Bọn hắn có thể là đối Lâm Long Khiếu trong tay tĩnh tâm đan thèm nhỏ dãi vô cùng đây này. Nhất là đại trưởng lão, hiện tại đang ở phá cảnh trước mắt. Nếu như có thể nắm Lâm Long Khiếu trên tay tĩnh tâm đan đem tới tay, tối thiểu nhất có thể thêm ra hai thành cơ hội. Lâm Thiên đau đớn không có cùng dĩ vãng như vậy. Tùy theo tĩnh tâm đan dược hiệu bày ra mà kết thúc. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là người nào cũng không có chú ý tới. Cái kia trống rỗng ánh mắt. Tại một ngày này, đều sẽ dần dần trở nên có thần. Chỉ lúc trước, này một sợi thần thái đều là ngắn ngủi mà qua. Hôm nay, Lâm Thiên ánh mắt lại là càng ngày càng ngưng tụ, thậm chí bắt đầu chớp động, bất quá bởi vì thống khổ, hắn hơn phân nửa đều là đóng chặt liếc tròng mắt, không người phát hiện thôi. Theo một tiếng hét thảm, Lâm Thiên hôn mê đi, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lâm Long Khiếu vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến những người khác, ôm lấy Lâm Thiên. Mấy cái lắc mình, liền cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thấy thế, Lâm Hoành không khỏi có chút tiếc nuối. Không thể thành công khiêu chiến Lâm Thiên. Không thể đem hắn đánh cùng đầu như chó chết. Đạp trên mặt đất, Lâm Thiên hôn mê, Lâm Mộc Vũ tự nhiên cũng mất tâm tình đi cùng Lâm Hoành so đo. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Hoành, liền quay người cấp tốc đuổi theo Lâm Long Khiếu mà đi. Đúng lúc này, một cái khí chất bất phàm, ăn mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi, tại một cái gia đình dẫn dắt dưới, đi đến, hắn nhìn lướt qua các vị đang ngồi, nhàn nhạt hỏi, Lâm gia hiện tại là ai chủ sự? Ngồi tại trên đài cao đại trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng mà hỏi, gia chủ vừa rồi có việc rời đi, không biết ngươi có chuyện gì phải làm sao? Ta là học viện Viêm Dương nội viện đệ tử, Triệu Vũ, thanh niên lộ ra một khối thân phận lệnh bài. Mọi người thấy thế, dồn dập giật mình, kinh ngạc nhìn xem thanh niên. Học viện Viêm Dương là Viêm Dương quận duy nhất tu luyện học cung. Bên trong tụ tập Viêm Dương quận to to nhỏ nhỏ, hơn 10 tòa thành trì hết thảy thiên kiêu. Trong đó, nội viện, càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mới có thể đi vào địa phương. Mỗi một cái theo học viện Viêm Dương nội viện bên trong đi ra người, cơ hồ đều sẽ trở thành danh chấn bốn phương đại nhân vật. Tương lai, chỉ cần bất tử, tên của bọn hắn tất nhiên sẽ vang dội tại Viêm Dương quận. Lâm Ngạo chính là tại trong nội viện này tu luyện, cũng chính bởi vì cái này, Lâm gia địa vị mới có thể theo nguyên bản yếu nhất một cái, mơ hồ giá lâm đến mặt khác hai thế lực lớn phía trên, trở thành Thành Vân Dương Long đầu thế lực. Vị tiểu hữu này, không biết ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì? Nhìn thấy là học viện Viêm Dương người tới, đại trưởng lão cũng không dám lại có nửa phần khinh thường, vội vàng đi xuống đài cao, đi vào thanh niên trước mặt, vẻ mặt cũng không lạnh lùng đến đâu, vô cùng nhiệt tình. Lão tiên sinh không cần khẩn trương, ta lần này đi ngang qua nơi này, bất quá nghe Lâm sư huynh nhắc lên, hôm nay chính là gia tộc bọn họ cử hành trưởng thành điển lễ thời gian. Đặc biệt chịu hắn dặn dò, hỗ trợ tới Lâm gia, chọn mấy cái thiên phú xuất chúng người, mang đến học viện Viêm Dương tu tập. Thanh niên cười nói, nghe nói như thế, đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, chợt mừng như điên, Lâm gia tiểu bối càng là kích động không kềm chế được. Học viện Viêm Dương a, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương. Đáng tiếc, ngoại trừ hàng năm kỳ thi mùa xuân cùng thi hương bên ngoài, học viện căn bản không đơn độc chiêu sinh. Không nghĩ tới, bọn hắn Lâm Ngạo ca đã vậy còn quá lớn mặt mũi, có thể làm cho học viện Viêm Dương sớm đem bọn hắn chiêu đi vào, cái kia liền đa tạ Triệu tiểu hữu, mau mời, mau mời. Đại trưởng lão cười con mắt đều híp lại thành khe, khắp khuôn mặt là tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn Triệu Vũ đi vào trên đài cao, nắm vị trí của mình nhường cho hắn, sau đó ngồi ở Lâm Long Khiếu vị trí bên trên. Triệu Vũ cũng không có chối từ, trực tiếp ngồi xuống, mỉm cười nhìn xem dưới đài người trẻ tuổi tranh đoạt từng giây biểu diễn chính mình. Được mời mà đến Thành Vân Dương đại nhân vật, nhìn xem Lâm gia trưởng lão cùng Triệu Vũ chuyện trò vui vẻ, trong lòng ghen ghét không thôi. Gia tộc bọn họ bên trong cũng có vãn bối tiến nhập học viện Viêm Dương, đáng tiếc lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có đãi ngộ như vậy. Mặc dù lúc này khoảng cách thi hương cũng chỉ thừa một tháng, Lâm gia lần này bị chọn lựa đi vào vãn bối thiên phú, chính mình cũng cơ bản đều có thể thi được học viện Viêm Dương. Thế nhưng, có thể bị sớm đặc biệt chiêu đi vào, nhưng so với chính mình kiểm tra đi mất, không biết có mặt mũi nhiều ít. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt, không có khiêu chiến thành công Lâm Thiên, Lâm Hoành lại thay đổi một cái thực lực tương đối mạnh Lâm gia đệ tử khiêu chiến, có tụ khí thất trọng tu vi, hai người đều bị Triệu Vũ coi trọng, nhất là Lâm Hoành bày ra tư chất, tức thì bị Triệu Vũ kết luận, không muốn một năm, hắn khẳng định cũng có thể tiến nhập nội viện tu hành. Cứ như vậy, Lâm gia liền có hai vị nội môn đệ tử, Mà lại, nơi này vẫn là tải không có coi là Lâm Mộc Vũ. Dùng Lâm Mộc Vũ vừa rồi bày ra thiên phú, tiến nhập nội viện, chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Phải biết, toàn bộ học viện Viêm Dương, nội môn đệ tử cũng bất quá hơn 10 vị. Hiện tại, Lâm gia ít nhất liền chiếm 3 cái. Mấu chốt nhất là, này chút thành Vân Dương đại nhân vật, bao quát Lâm gia chính mình cũng không biết. Lâm Ngạo Kỳ thật sớm tại nửa tháng trước, liền trở thành học viện Viêm Dương có thể đếm được trên đầu ngón tay thân truyền đệ tử một trong. Phải biết, học viện Viêm Dương thân truyền đệ tử thân phận, có thể là có thể so sánh vai học viện trưởng lão. Tiền đồ vô hạn, như không phải là bởi vì cái này, cùng là nội viện đệ tử Triệu Vũ, cũng chưa chắc sẽ đích thân tới này bên trong đi một chuyến. Giữa trưa, Triệu Vũ lưu tại Lâm Phủ tham gia xong lần này điển lễ liền vội vàng rời đi. Quay trở về học viện Viêm Dương. Trước khi đi, hắn lưu lại một cái lệnh bài. Phàm là bị hắn chọc tới người, trong vòng 3 ngày đi học viện Viêm Dương tìm hắn báo danh là được. Một ngày này, tại vô số người đố kỵ ánh mắt hâm mộ bên trong. Đại trưởng lão uống hồng quang đầy mặt, hăng hái. Lâm Long Khiếu thì là không còn có lộ mặt qua. Ngày thứ hai, Lâm Phủ, Đông Uyển, Lâm Mộc Vũ ngồi xổm ở trước giường, nhìn xem nằm ở phía trên chau mày Lâm Thiên, tay ngọc không bỏ mơn trớn hắn thanh tú gương mặt, hốc mắt ửng hồng, lẩm bẩm nói: "Ca, ta muốn đi học viện tu tập, về sau ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính ngươi a." Hôm qua Lâm Mộc Vũ đằng sau mặc dù không có xuất hiện, nhưng biểu hiện ra thiên phú, mọi người lại là nhìn ở trong mắt. Mặc dù Lâm gia những trưởng lão kia không thích Lâm Long Khiếu hành động, Lâm gia đại trưởng lão càng là thèm nhỏ dãi lấy người gia chủ kia vị trí, thế nhưng cũng không đến mức đi đối phó Lâm Mộc Vũ. Dù sao nàng tiến vào học viện Viêm Dương cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết cố ý ngăn cản. Lại thêm, mặc kệ tại đại trưởng lão vẫn là tam trưởng lão trong mắt, Lâm Mộc Vũ đều là bọn hắn tốt nhất cháu dâu ứng cử viên. Cho nên, nàng tự nhiên cũng thuận lý thành chương bị Triệu Vũ chọn tiến vào học viện Viêm Dương. "Ca, ngươi nhất định phải thật tốt, phải nhớ kỹ ta à?" Lâm Mộc Vũ lưu luyến không rời ôm Lâm Thiên. Nói xong, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, nhỏ tại Lâm Thiên trên mặt, ai cũng không có chú ý tới. Hôn mê một ngày cũng không có động tĩnh Lâm Thiên, giờ khắc này, ngón tay nhảy lên, "Mộc Vũ, cần phải đi." Bên ngoài, truyền đến Lâm Long Khiếu cái kia có chút bất đắc dĩ thanh âm. "Cha, ta lập tức tới." Lâm Mộc Vũ trở về một tiếng, đứng dậy không bỏ nhìn xem Tô Hàn. Do dự một lát, nàng giống như là quyết định cái gì, lấy dũng khí nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu cúi người, hôn xuống, nhẹ nhàng điểm một cái. Lâm Mộc Vũ đỏ mặt vội vàng nhảy ra, sau đó xoay người rời đi. Đi tới cửa, nàng nhịn không được lần nữa quay đầu, hốc mắt hồng hồng nhìn xem trên giường lẳng lặng nằm Lâm Thiên, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói: "Ca, ngươi nếu là nhớ kỹ ta, liền đến Viêm Dương thành nhìn ta." Nói đi, Lâm Mộc Vũ hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài, đứng ở bên ngoài chờ Lâm Long Khiếu, nhìn thoáng qua bên trong nằm Lâm Thiên, nhìn lại thần sắc ảm đạm Lâm Mộc Vũ, thở dài, nói: "Mộc Vũ, ngươi đừng lo lắng, yên tâm ở trong học viện tu luyện. Ca của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt, cùng lắm thì, này vị trí gia chủ, ta từ bỏ chính là." Nói xong lời cuối cùng, Lâm Long Khiếu có chút thoải mái cười cười. Lâm Mộc Vũ mũi chua chua, nhìn xem phụ thân, trọng trọng gật đầu. Nàng cũng biết, phụ thân vì Lâm Thiên, chịu đựng biết bao nhiêu, này một thân tu vi, đều đã đi một nửa, bằng không cái kia Lâm Hoành to gan, cũng không dám tại đài diễn võ bên trên quang minh chính đại hướng Lâm Long Khiếu khiêu khích. Hai người cuối cùng nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm Lâm Thiên. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng yên rời đi, ngay tại môn khép lại một khắc này, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên, trên mặt xương nở một nụ cười khổ, không nghĩ tới tại ta hóa thai ngủ say trong lúc đó. Thế mà bị người cho xem như đứa trẻ bị vứt bỏ theo trong trận pháp ôm đi ra. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngồi dậy, chợt cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Đầu kia đáng chết Tử Long đi nơi nào, khiến cho hắn thủ hộ ta, lại đem ta ném loạn, sẽ không phải thừa dịp ta chiều sâu ngủ say thời điểm, lại đi tìm đầu nào mẫu long a? Thật là một cái dâm hàng, sớm biết dạng này, lúc trước nên đem nó cho thiến sạch mới là. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.